Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Thiếu Niên Ngăm Đen, Convert by, Lưu trải qua nữ đế bí cảnh trận đầu thử thách. Lại trải qua thật dài cầu tàu cùng cuồng mãnh bão táp. Lâm Tâm Đồng như trước bại khi thắng tuyết, xem ra thong dong mà bình tĩnh, ở Lâm Tâm Đồng phía sau cách đó không xa, còn theo một người thiếu niên. Thiếu niên này thân cao không cao, mà Lâm Tâm Đồng nguyên bản ngay khi nữ tử bên trong vô cùng cao gầy. Cho tới thiếu niên so với Lâm Tâm Đồng còn thấp một phần. Thiếu niên trên người mặc một thân mộc mạc màu xám áo choàng ngắn. Da rẻ ngăm đen, tóc ngổn ngang, xem ra như là trung thực nông dân như thế. Bước lên quảng trường sau khi, thiếu niên ngăm đen trên mặt mang theo cộc lốc nụ cười. Một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Hà, chỉ có hai người, mắt thấy ở Lâm Tâm Đồng cùng thiếu niên ngăm đen phía sau. Đã không còn những người khác, mọi người hơi kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, mỗi một nơi độc lập nơi tập luyện, đều nên có mười mấy đến hai mươi mấy người thí luyện. Những này người trải qua đào thải sau khi, ít nhất còn có thể còn lại khoảng một nửa. Nhưng là hiện tại Lâm Tâm Đồng này một phương, lại chỉ có hai người đi tới hàng thần tháp. Khà khà, trên đường gặp phải một đám phát điên thượng cổ hoang thú. Vì lẽ đó đánh cho khốc liệt một điểm, ta cũng là miễn cưỡng qua ải mà thôi. Thiếu niên ngăm đen nhìn ra mọi người tâm tư. Hắn gãi gãi đầu giải thích, mọi người nghe được đều là trong lòng ngẩn ra, chợt âm thầm líu lưỡi. Gặp phải một đám phát dồ thượng cổ hoang thú. Nữ đế bí cảnh thử thách, căn cứ người thí luyện tuổi tác đến định độ khó, Lâm Tâm Đồng gặp phải hoang thú, hiển nhiên so với đầu kia ba con mắt hoang thú đáng sợ hơn. Như vậy một đám nhân vật khủng bố khởi xướng điên đến, nên cỡ nào tình cảnh, nhưng mà, Lâm Tâm Đồng cùng thiếu niên ngăm đen nhưng bình yên vượt qua tai nạn này. Lâm Tâm Đồng cũng là thôi, nguyên bản liền thiên phú tuyệt luân. Qua ải không kỳ quái, có thể này thiếu niên ngăm đen lai lịch gì? Mọi người dồn dập quan tâm thiếu niên này. Thiếu niên này màu xám áo choàng ngắn bẩn thỉu, có bao nhiêu nơi tổn hại, tựa hồ là bị hoang thú cào nát. Hắn trên mặt, trên tay, đều có vết máu, tóc cũng là tùm la tùm lum như là bỏ đi tổ chim. Hắn bực này dáng vẻ chật vật, cùng bại khi thắng tuyết Lâm Tâm Đồng quả thực là hai thái cực. Cái tên này, hẳn là miễn cưỡng thông qua cầu tàu, số may đi. Có người âm thầm nói rằng, bọn họ rất khó tiếp thu. Một người dáng dấp như vậy phổ thông, rơi vào đám người bên trong không tìm được ra hòa. Nhưng so với mình cường sự thực, mọi người không muốn ở thiếu niên này trên người bỏ vào quá nhiều quan tâm. Bọn họ ngược lại nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, là một người trời sinh âm mạch thiếu nữ. Lâm Tâm Đồng nguyên bản ở thiên nguyên giới cũng không có bị quá nhiều quan tâm. Dù sao nàng tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng chỉ có 500 năm tuổi thọ, nhất định tương lai sẽ không có cái gì mãnh liệt vì là. Cũng có một vài gia tộc lớn khi đó muốn cùng Lâm Tâm Đồng thông gia. Nhưng mà cũng chỉ là muốn cho Lâm Tâm Đồng trở thành gia tộc xuất sắc nhất tiểu bối song tu lô đỉnh. Làm trời sinh âm mạch nữ tử. Dù cho Lâm Tâm Đồng tu vị còn không cao thời điểm, nếu có thể được nàng tấm thân xử nữ, cũng là một hồi không sai cơ duyên. Tại bọn họ xem ra, đây chính là Lâm Tâm Đồng giá cao nhất đáng giá. Đương nhiên, bởi vì Lâm gia lão thái quân đối với Lâm Tâm Đồng cương triều, để bọn họ nguyên bản dự định cũng đều đã biến thành chuyện không thể nào. Nhưng là, ở thân đồ gia tộc cùng Lâm gia thông gia thất bại, cũng nhắc lên sóng gió lớn, Lâm Tâm Đồng lại bị càng ngày càng nhiều thế lực lớn quan tâm đi bởi vì theo nữ đế bí cảnh xuất. Hiện, Lâm Tâm Đồng tục trời cao sinh tuyệt mạch, trở nên cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Dù cho hy vọng như trước rất xa vời, nhưng là một khi Lâm Tâm Đồng thật sự tục lên tuyệt mạch. Như vậy nàng sẽ biến thành toàn bộ thiên nguyên giới nóng bỏng tay nhân vật. Thậm chí vì vậy mà thay đổi thiên nguyên giới cách cục. Chuyện này đối với Lâm gia mà nói, là một cơ may lớn, nhưng cũng khả năng đưa tới tai họa. Một cái tuyệt thế đại đế xuất thế, cần đại lượng số mệnh tích lũy cùng tiêu hao, coi như lâm tâm đồng tục lên trời sinh tuyệt mạch, này lâm gia đến cùng có cũng không đủ nội tình để lâm tâm đồng trưởng thành. Kỳ thực còn rất khó nói, nếu như lâm gia số mệnh không đủ, thậm chí khả năng bởi vì lâm tâm đồng mà diệt, lại như voi lớn bởi vì mỹ lệ ngà voi mà thu nhận tàn sát như thế. Ở lâm tâm đồng chưa hề hoàn toàn trưởng thành trong lúc, kỳ thực là lâm gia nguy hiểm nhất thời điểm, lâm gia lúc này có lẽ sẽ tìm một cái cường mạnh mẽ minh hữu cùng chỗ dựa. Liền, rất nhiều thế lực bắt đầu động tâm tư, nếu như có thể thay thế thân đồ gia tộc cùng lâm gia liên hợp. Chỗ tốt này quá nhiều, Dịch Vân, ngươi cũng đi tới nơi này, ở hết thảy người trẻ tuổi quan tâm lâm tâm đồng thời điểm. Lâm tâm đồng nhưng nhìn về phía quảng trường bên trong góc Dịch Vân. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, làm như vì là Dịch Vân có thể đi tới nơi này mà cao hứng. Mỉm cười lên lâm tâm đồng, lại như là một đóa ngày xuân bên trong ánh ngày càng hương thịnh mở hải đường. Lâm tâm đồng tính cách đạm bạc, kiệm lời ít nói, nghiêm túc thận trọng, nàng chỉ có đối với Dịch Vân thái độ như vậy, để không biết bao nhiêu người đố kỵ. Tại bọn họ xem ra, Dịch Vân thực sự là vận may quá tốt rồi, tiến vào nữ đế bí cảnh phải đến 37 đế giả ấn ký. Lại được lâm tâm đồng yêu ái, này đông di nơi đến ở nông thôn tiểu tử, hắn dựa vào cái gì được nhiều như vậy? Nhìn thấy lâm tâm đồng cùng Dịch Vân như vậy, thần đồ nam thiên con mắt hơi nheo lại, hắn chỉ cảm thấy một cái lửa muộn ở trong lòng. Hầu như phải đem trái tim của hắn phổi khí nổ, ở nữ đế bí cảnh bên trong, bởi vì nữ đế bí cảnh quy tắc, hắn cũng không thể đem Dịch Vân như thế nào. Hắn hiện tại cực kỳ thống hận này quy tắc, nếu như hắn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của chính mình. Hắn là có thể hành hạ đến chết Dịch Vân, sau đó tùy ý trà đạp lâm tâm đồng, thí dược hội cơn giận này, đã hình thành hắn tâm ma, không giết Dịch Vân. Không sao sao sao sao lâm tâm đồng, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Hít sâu một hơi, thần đồ nam thiên ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa ngay lúc đó đau đớn thê thảm trải qua. Hắn đem trong lòng đối với lâm tâm đồng tham lam cùng đối với Dịch Vân căm hận ẩn giấu đi. Đối với hai người bọn họ chỉ làm không quen biết, ngược lại là này thiếu niên ngăm đen, gây nên thần đồ nam thiên quan tâm ẩn đi, ngươi là ai? Xuất thân tự thế lực kia, hiện tại tập hợp đến trên quảng trường người đã có sắp tới 30 người. Hầu như bao dung lần này nữ đế bí cảnh hành trình hết thảy thế lực. Thần đồ nam thiên kỳ quái cái này thiếu niên ngăm đen thân phận. Hắn vừa nãy lưu ý quá những thế lực khác tuổi trẻ tuấn kiệt đối với thiếu niên này phản ứng. Những này người nhìn thấy thiếu niên ngăm đen sau, phần lớn là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nhận ra cái này đối phương, nói cách khác, cái này thiếu niên ngăm đen khả năng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Tình hình như thế, quá mức quỷ dị, khà khà, thiếu niên ngăm đen chỉ là cộc lốc cười. Cũng không trả lời thân đồ nam thiên, phảng phất không nghe thấy giống như, điều này làm cho thân đồ nam thiên sầm mặt lại, tiểu tử này, dĩ nhiên không nhìn hắn, ngươi lỗ tai điếc sao? Từ khi lâm gia thí dược hội lần kia nghĩ lại mà kinh đả kích sau khi, thần đồ nam thiên liền trở nên hơi thần kinh quá nhạy cảm. Hắn cực dễ nổi giận, ở thân đồ trong nhà, hắn liền nhiều lần bởi vì hạ nhân phạm một điểm tiểu sai lầm mà đối với hắn nghiêm trị. Hiện tại, này thiếu niên ngăm đen lại một lần nữa bốc lên thân đồ nam thiên lửa giận. Nhưng mà thiếu niên ngăm đen căn bản không để ý tới thân đồ nam thiên. Hắn trên mặt mang theo cười khúc khích, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, làm cho người ta cảm giác, hắn thật giống si ngốc ngây ngốc, thần trí không rõ, nhưng là một cái thần trí không rõ người, như thế nào sẽ đi tới nơi này? Hết chương.